Kỳ thật đó là do Quách Phủ cô nương nhìn thấy Dương Quá suốt ngày ở bên cạnh Võ Tu Văn, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hơn nữa vừa được gặp lại Võ Tu Văn, trong lòng nôn nóng, nên mới có hành động như vậy. Đợi Quách đại tiểu thư tỉnh táo lại, cũng hiểu được hành vi của mình có chút không ổn, nhìn bóng lưng người đi phía trước, thè lưỡi tiến lên. Võ Đôn Nho mang theo cả hai xuyên qua đám người, qua vài đạo môn, không gian nhất thời yên tĩnh hơn rất nhiều. Trong viện có mấy cây mai, dọc theo đường đi có dải sỏi, qua một hồ nước, bên hồ có một cây liễu, gió thổi qua, cành liễu đung đưa, toát lên vẻ đẹp phiêu dật. Võ Tu Văn và Dương Quá đi theo Võ Đôn Nho, Quách Phù ở phía sau cũng chạy tới, vượt qua hai người, dẫn đầu đi về phía trước, dừng lại trước một gian xương phòng, gõ cửa kêu lên, cha, mẹ, bọn con đã trở lại. Không lâu sau, một nữ tử đi ra, chừng 40, làn da trắng nõn, dung nhan tú lệ, giống như một phu nhân, chính là Hoàng Dung. Trên mặt bà lộ ra nụ cười cưng chiều, vuốt đầu Quách Phù nói, nha đầu này, cuối cùng cũng chịu về. Quách Phù không thuận theo, kéo tay Hoàng Dung ra, dùng ngón tay chỉ vào Võ Tu Văn cười hì hì nói, mẹ, mẹ xem ai tới nè. Hoàng Dung nhìn theo hướng ngón tay của Quách Phù, thấy hai thiếu niên cao giáo, một người bạch y, hơi gầy yếu, nhưng gương mặt thanh tú, trên mặt mang nụ cười nhà, làm cho người ta vừa thấy liền sinh hảo cảm. Một thiếu niên khác toàn thân hắc y, dáng người rắn chắc cường tráng, trên mặt mang theo vẻ lạnh nhạt. Hai người đứng cạnh nhau, thậm chí có một loại cảm giác hòa hợp đến kỳ lạ. Võ Tu Văn và Dương Quá thấy Hoàng Dung nhìn qua, đều mở miệng kêu, Quách bá mẫu. Hoàng Dung nhíu mày, nhưng lập tức lại thả lỏng, tươi cười chào đón nói, là Tu Văn và Quá Nhi sao, đã lớn như vậy rồi sao? Dứt lời xoay người vào phòng kêu lên, Tĩnh ca ca, mau ra đây, Tu Văn và Quá Nhi đã trở lại. Mọi người nghe thấy trong phòng truyền đến một trận, binh binh búc búc. Tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập truyền đến, rất nhanh một bóng người xuất hiện ngay cửa, kinh hỉ nhìn Võ Tu Văn và Dương Quá. Võ Tu Văn và Dương Quá nhìn nam tử mặc cẩm bào, phong độ uy nghiêm, cũng gọi một tiếng, Quách bá bá. Quách Tĩnh vừa mừng vừa sợ, tiến lên bắt lấy tay hai người, kích động nói, Văn Nhi, Quá Nhi, hai đứa đã trở về rồi. Ta sợ ảnh hưởng việc luyện tập võ công của các con, cho nên không mời sư phó của hai con đến. Thật không ngờ hai con lại tự tới, thật sự là quá tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33 Võ Tu Văn và Dương Quá đi theo Quách Tĩnh vào phòng, mọi người ngồi xuống bên cạnh bàn. Quách Tĩnh nhìn Dương Quá lớn lên khí vũ hiên ngang, còn Võ Tu Văn tuy có hơi gầy yếu nhưng tinh thần rất tốt, vui mừng gật đầu hỏi, Quá Nhi, Văn Nhi, sư phó của các con đâu? Tại sao không cùng đi các con? Võ Tu Văn cầm lấy tay Dương Quá ở dưới bàn, nhìn Quách Tĩnh đang chờ câu trả lời, thản nhiên hỏi, Quách bá bá, con vẫn muốn hỏi người, mấy năm nay, vì sao người không tới thăm bọn con? Con còn nhớ rất rõ, lúc trước khi người rời đi có nói sẽ đến thăm bọn con mà. Võ Tu Văn luôn nghĩ, trong nguyên tắc, nếu Quách Tĩnh có tới toàn chân giáo thăm Dương Quá, có lẽ sau đó Dương Quá cũng sẽ không thành ra như thế, cũng sẽ không chịu nhiều đau khổ như vậy. Còn có một điều Võ Tu Văn càng không thể chịu được là, làm một nam nhân, là đại hiệp danh tiếng đương thời, nếu làm không được, vậy thì đừng có hứa. Chẳng lẽ bởi vì đối phương là một đứa nhỏ, cho nên mới có thể dễ dàng thất tín như vậy sao? Quách Tĩnh còn tưởng rằng hai người nhớ mình, cười ha ha muốn nói cái gì đó, lại bị Hoàng Dung ở bên cạnh giành trước một bước, nói là ta không cho Tĩnh ca ca đi, sợ làm chậm trễ việc luyện võ của các con. Hoàng Dung thấy hai người tránh vấn đề của Quách Tĩnh, lại nghe câu hỏi của Võ Tu Văn, rồi nhìn thần sắc hai người, đoán là có sự tình gì đó trong đây, dứt khoát nói trước nguyên nhân chính. Võ Tu Văn thản nhiên nhìn Hoàng Dung, thì ra là như vậy sao? Đã không thể dễ dàng tha thứ cho Dương Quá đến nước này sao? Ngay cả Quách bá bá muốn tới thăm cũng ngăn cản. Dương Quá cụp mắt, nắm chặt tay, hắn đã sớm không thèm để ý tới điều này, chỉ cần bàn tay đang nắm trong tay này vĩnh viễn còn đó, hắn đã có toàn bộ thế giới. Hắn không cần quan tâm đến ánh mắt hay cái nhìn của người. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Dù Quách Tĩnh có chút trì độ, nhưng lúc này cũng phát hiện ra điểm không thích hợp. Quách bá bá, con và Văn Nhi đã cắt đứt quan hệ với toàn chân giáo. Chính xác là sau khi người rời đi được mấy tháng thì không còn quan hệ gì nữa. Dương Quá ngẩng đầu nhìn Quách Tĩnh, không biết nghĩ tới điều gì, tận sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét. Sắc mặt Quách Tĩnh đại biến, lửa giận trong lòng tăng lên, đang muốn phát hỏa thì cảm thấy có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Dương Quá, còn có vẻ thản nhiên của Võ Tu Văn. Nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của Võ Tu Văn, lúc này mới nghĩ đến, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn nắm chặt tay, áp chế lửa giận trong lòng, hỏi, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Nếu các con đã ly khai toàn chân giáo, vậy mấy năm nay các con sống như thế nào? Hoàng Dung ở bên cạnh cũng không ngờ sẽ phát sinh loại sự tình này. Bà luôn thông minh, hiển nhiên nghĩ nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng, mới có thể dẫn đến kết quả như vậy. Ở phía sau, Quách Phù và Võ Đôn Nho giật mình. Quách Phù giật mình nhìn Dương Quá và Võ Tu Văn, nhìn bên này, nhìn bên kia, đôi mắt đảo tới đảo lui không biết suy nghĩ cái gì. Võ Đôn Nho nhìn biểu tình lạnh lùng của Dương Quá và gương mặt thản nhiên của Võ Tu Văn, trong lòng thắt chặt, có chút đau lòng. Khi đó, hai tiểu hài tử này ở nơi xa lạ kia, hẳn là bị ức hiếp rất nhiều nên mới có thể biến thành như vậy. Vừa mới gặp lại do quá kích động nên không nhận ra. Lúc này quan sát kỹ, Võ Đôn Nho mới phát hiện, không nói đến đệ đệ của mình, chỉ riêng Dương Quá cũng đã thấy thay đổi rất nhiều. Trước kia, hắn đâu có lạnh lùng như vậy, hiện tại đã trầm ổn, bình tĩnh hơn trước kia không ít. Những điều này, phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể tạo thành. Mà Văn Nhi, mới vừa rồi còn không phát hiện ra, hiện tại Võ Đôn Nho quan sát kỹ mới thấy trên mặt Võ Tu Văn vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười nào, còn có chút hờ hững. Khóe mắt Võ Đôn Nho lên men, Văn Nhi, có phải ở nơi mình không biết đã phải chịu rất nhiều khổ sở? Võ Tu Văn cảm giác được ánh mắt của Võ Đôn Nho, nhìn vẻ đau lòng trong mắt đại ca, trong lòng nóng lên, mỉm cười nhìn đại ca của mình. Võ Đôn Nho nhìn trong mắt Võ Tu Văn có chứa ý cười thật tình, có chút cảm động, có chút vui mừng. Văn Nhi, đệ là đệ đệ của ta, về sau đại ca nhất định sẽ bảo hộ đệ, không cho người khác khi dễ đệ. Trong mắt Võ Đôn Nho hiện lên vẻ kiên định. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là đã xảy ra một chút chuyện không tốt, rồi con và Dương Quá rời đi mà thôi. Về phần mấy năm nay tụi con sống ra sao thì, lúc con và Dương Quá rời đi thì gặp được một bà lão hảo tâm, rồi bà thu nhận tụi con. Võ Tu Văn nhàn nhạt nói, khi nói đến tôn bà, trên mặt hiện lên ý cười nhu hòa, mang theo một tia hoài niệm. Lửa giận trong lòng Quách Tĩnh bừng lên, vỗ mạnh cái bàn, tức giận nói, không có gì. Vậy tại sao các con lại phản bội sư môn, còn nói nhẹ nhàng như thế? Vậy, nếu con nói là do Triệu Chí Kính muốn cưỡng bức con, người có tin hay không? Võ Tu Văn hơi nhíu mày, trong lòng phiền muộn, nhẹ nhàng bâng quơ quăng ra quả bom. Quách Phù che miệng hô một tiếng, Hoàng Dung cũng không nghĩ tới Võ Tu Văn sẽ nói ra những lời này, nhưng nhìn bộ dạng của hai đứa nhỏ, chỉ sợ đây là sự thật, trách không được. Còn Võ Đôn Nho thì siết chặt hai tay, thân thể cứng ngắc, trong mắt đều là lửa giận, trong lòng vừa giận dữ vừa thương tâm. Hắn cũng giận bản thân mình, lúc trước vì sao mình lại cho Văn Nhi đến đó, tại sao mình không kiên trì đi theo. Quách Tĩnh thì bị chấn động mạnh, vẻ mặt không thể tin được nói, không có khả năng, Triệu Sư Vinh như thế nào lại là loại người như vậy. Nhưng nhìn biểu tình lạnh lùng của Dương Quá cùng biểu tình đạm mạc của Võ Tu Văn, trong lòng lại có chút dao động. Thật sự là ở trong lòng ông, toàn chân giáo vẫn luôn là danh môn chính phái. Đối với hai đứa nhỏ ông mang đến làm ra loại sự tình như vậy, mà chính ông lại không đến thăm chúng, khiến cho hai đứa nhỏ này phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Hoàng Dung nhìn vẻ mặt không thể tin của Quách Tĩnh, biết chuyện này đã đả kích rất nghiêm trọng đến ông, liền giúp ông ngồi xuống, phân phó bốn đứa nhỏ, các con vừa trở về chắc cũng mệt mỏi, đều đi nghỉ ngơi đi. Quách Phù thấy không khí trầm trọng, cũng không dám nói gì, ngoan ngoãn đứng lên đi ra ngoài. Ba người còn lại cũng lần lượt đi ra, Quách Phù không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Võ Đôn Nho ôm chặt lấy Võ Tu Văn vào lòng, yên lặng không nói gì, cả người tản mát ra không khí bi thương cùng phẫn nộ. Võ Tu Văn vỗ vỗ lưng đại ca nhà mình, nhẹ nói, không có việc gì, đại ca, đều đã qua. Võ Đôn Nho mạnh mẽ gật đầu, âm thanh có chút khàn khàn nói, về sau đại ca sẽ bảo vệ đệ, muội cũng sẽ bảo hộ Tu Văn ca ca. Một âm thanh đáng yêu truyền đến, Võ Tu Văn và Võ Đôn Nho nhìn lại, đã thấy Quách Phù giơ một bàn tay lên, nghiêm túc nói. Võ Tu Văn bật cười nói, vậy phải cảm ơn Phù Nhi chứ. Quách Phù nhìn Võ Tu Văn nói cho có lệ cảm thấy có chút mất hứng, nhưng nhìn gương mặt dịu dàng của Võ Tu Văn, cũng cười theo. Tốt lắm, đều đi nghỉ trước đi. Võ Đôn Nho cười nói. Nói xong mang theo Võ Tu Văn và Dương Quá đi vào một gian phòng, nói, Văn Nhi, để cứ ở trong này đi. Võ Tu Văn gật đầu đi vào, Võ Đôn Nho chỉ vào một gian phòng bên cạnh, nói với Dương Quá, Dương Quá, ngươi ở bên cạnh. Dương Quá lắc đầu, đi theo Võ Tu Văn vào phòng, âm thanh trầm thấp vang lên, ta ở chung với Văn Nhi. Võ Tu Văn nhìn ánh mắt ngạc nhiên của đại ca nhà mình, cười nói, đại ca, không có việc gì, mấy năm nay ta và Dương Quá đều ở chung với nhau. Võ Đôn Nho bất đắc dĩ gật đầu, nhìn cửa phòng ở trước mặt mình khép lại, lại bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34. Võ Tu Văn và Dương Quá vào phòng không bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Dương Quá mở cửa, vài người cúi đầu tiến vào, mấy người đi đầu bưng trà và thức ăn, còn mấy người đi phía sau xách theo một cái thùng tắm lớn còn bốc hơi nóng vào. Đám người hầu tay chân lưu loát, xách tới sau tấm bình phong, đặt xuống rồi không nói thêm gì liền đi ra ngoài. Võ Tu Văn đi ra sau tấm bình phong, nhìn thấy hơi nước ấm áp kia mới cảm giác được mình rất mỏi mệt, có chút nôn nóng cởi y phục ra, nhảy vào trong nước. Khi làn nước ấm áp vừa tiếp xúc với làn da, Võ Tu Văn thoải mái thở dài, ghé vào bên cạnh thùng gỗ, không lâu sau liền cảm thấy buồn ngủ. Dương Quá ở bên ngoài bình phong nhìn Võ Tu Văn cởi y phục, lộ ra thân hình thon dài, dưới bụng lại nóng lên, hầu kết di động lên xuống, vội xoay người lại, không dám nhìn nữa, yên lặng lắng nghe tiếng nước phía sau. Qua một hồi, không còn âm thanh nào vang lên nữa, Dương Quá lo lắng xoay người lại, nhìn thấy người kia nằm úp sấp ngủ ở trong thùng tắm thì bất đắc dĩ lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Cúi người cầm lấy khăn vải bên cạnh, giúp Võ Tu Văn lau sơ, rồi ôm y lên giường. Võ Tu Văn theo bản năng xoay người một cái, chân khoát lên cái chăn bên cạnh. Dương Quá hít vào một hơi, nhìn Võ Tu Văn đưa lưng về phía mình, cái lưng bóng loáng, cái mông tuyết trắng ngạo nghễ dương lên, còn nơi mất hồn kia như ẩn như hiện, còn có hai đùi trắng nón thon dài, và mắt cá chân tinh xảo. Dương Quá chỉ cảm thấy máu toàn thân đều phóng xuống nơi kia, trong mắt tràn đầy ngọn lửa nóng rực. Hít sâu một hơi, Dương Quá kéo chăn đắp lên người Võ Tu Văn, nhanh chóng xoay người lại, không dám nhìn nữa, vọt tới sau bình phong, dùng nước lạnh tắm một hồi. Chỉ là dùng nước, Võ Tu Văn vừa tắm xong, dục vọng cả người chẳng những không hề giảm đi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Dương Quá bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn hạ thân sừng sững của mình, phủ thêm áo lót, đi đến bên giường, chuyên chú nhìn thiếu niên trên giường. Thiếu niên kia không thể nói là xinh đẹp, chỉ có thể nói là thanh tú. Dưới hàng mi là con ngươi đen láy, cùng với nụ cười nhạt ôn hòa luôn làm cho mình cảm thấy ấm áp. Từ lần đầu tiên thấy nó, Dương Quá đã biết, người này chính là toàn bộ sinh mệnh của mình. Dương Quá khom người, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên môi Võ Tu Văn, trên người Văn Nhi tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Hắn nằm xuống, vùi vào vai y, hít sâu một hơi. Cảm giác được nơi nào đó dưới thân đang cứng đau, Dương Quá cẩn thận nằm xuống bên cạnh Võ Tu Văn, cầm lấy tay y, đặt nó lên hạ thân mình, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Võ Tu Văn, kéo tay Võ Tu Văn di chuyển lên xuống, đến khi ma sát thật mạnh, thân mình run rẩy thích thú phóng ra. Dương Quá ghé vào hõm vai Võ Tu Văn thở dốc một hơi, ngẩng đầu, nhìn Võ Tu Văn trước mắt, thình lình cúi đầu hôn y, đôi môi chậm rãi liếm lên cánh môi phấn hồng của Võ Tu Văn, mang theo thật sâu quyến luyến cùng cẩn thận. Cầm khăn vải lau sạch chất lỏng mình vừa phóng thích ra trên tay y, rồi mặc áo lót cho oai xong xuôi mọi thứ. Dương Quá lại nằm xuống bên cạnh Võ Tu Văn, một tay khoát lên lưng Võ Tu Văn, đem người ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại, thỏa mãn ngủ. Thời điểm Võ Tu Văn tỉnh lại lần nữa, liền nhìn thấy khuôn ngực rắn chắc trước mắt, chớp chớp đôi mắt có hơi sót, nhìn nhìn ánh sáng ngoài màn, phát hiện sắc trời đã tối. Y ngồi dậy, có chút nghi hoặc nhìn tay phải, sao ngủ mà tay mỏi vậy? Như là cảm giác mỗi lần giúp Dương Quá giải quyết vấn đề kia vậy. Võ Tu Văn đỏ mặt, đột nhiên nhớ tới mình hình như là ngủ quên ở trong thùng tắm nha. Nói như vậy, chính là Dương Quá ôm mình ra rồi. Dùng tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng, y rên rỉ một tiếng, chỉ có thể trách mình ở trước mặt Dương Quá càng ngày càng buông lỏng, đối với hơi thở của hắn cũng càng ngày càng không có phòng bị, cho nên mới phát sinh chuyện gì cũng không biết. Văn Nhi, sao vậy? Dương Quá khoát tay lên lưng Võ Tu Văn, đầu tựa vào vai của y, bởi vì vừa tỉnh dậy nên âm thanh có hơi khàn khàn, hơi thở nóng rực phun ở sau tai. Võ Tu Văn run rẩy một chút, lập tức cảm thấy hơi tức giận đẩy Dương Quá ra. Hừ hừ, người này cư nhiên thừa dịp mình ngủ say làm chuyện đó. Tuy cũng không phải lần đầu tiên, nhưng rõ ràng, chuyện hôm nay làm Võ Tu Văn rất thẹn thùng. Võ Tu Văn nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc y phục tử tế, ngồi ở bên cạnh bàn, cầm lấy ly nước trên bàn lên, từ từ uống, một đĩa điểm tâm liền hiện ra trước mắt. Võ Tu Văn theo bản năng nhận lấy, nhưng lập tức kịp phản ứng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt Dương Quá ẩn ẩn cưng chiều, nhất thời cảm giác vừa rồi mình cũng có chút khác thường, đây cũng không phải là lần đầu tiên, có gì phải để ý chứ, Dương Quá cũng sẽ không làm thương tổn tới mình, hơn nữa, mình đã quyết định sẽ sống cùng với hắn, còn để ý chuyện đó sao? Võ Tu Văn thở dài một hơi, thân thể của mình không biết có thể kiên trì được bao lâu, Dương Quá cố kỵ thân thể của mình, trừ bỏ hôn ra thì hai người không tiến thêm bước nào. Y biết Dương Quá lo lắng thân thể của mình, nhưng y thật sự không ngại, dù sao mình hưởng thụ không được khoái hoạt, vậy còn không bằng cho Dương Quá hưởng. Nhưng y biết Dương Quá tất nhiên sẽ không đồng ý, hơn nữa chuyện này, y cũng không thể nói thẳng ra, tạm thời cứ như vậy đi. Võ Tu Văn từ từ dùng xong điểm tâm trong tay, uống thêm một ngụm trà cho trôi đi cảm giác ngọt ngấy trong miệng, đứng dậy kéo Dương Quá đi ra ngoài. Mặt trời đang lặn xuống, nhuộm đỏ cả vùng trời, cảnh tượng xinh đẹp làm cho ánh mắt Võ Tu Văn có chút lưu luyến. Văn Nhi, các ngươi đã tỉnh, sư phụ và sư nương bảo ta gọi các ngươi đi ăn dùng cơm. Âm thanh của Võ Đôn Nho vang lên làm cho Võ Tu Văn tỉnh lại, nhìn qua bên kia, thấy Võ Đôn Nho đã thay một thân áo bào đỏ tía đứng ở cửa viện. Võ Tu Văn gật đầu cười cười, cùng Dương Quá đi về phía Võ Đôn Nho. Võ Đôn Nho đi ở phía trước dẫn đường, ba người rất nhanh liền tới đại sảnh, trên bàn dài đã bày đầy rất nhiều thức ăn, một nhà ba người của Quách Tĩnh cũng đã ngồi ở đó. Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngồi ở thượng vị, Quách Phù ngồi ở cạnh Hoàng Dung. Võ Tu Văn gật đầu, cùng Dương Quá kêu một tiếng, Quách bá bá, Quách bá mẫu. Hoàng Dung gật đầu cười, Quách Tĩnh cũng nặng nề gật đầu. Nhìn thấy ba người Võ Tu Văn tiến vào, Quách Phù cao hứng cười híp mắt, đứng dậy vẫy tay nói, Tu Văn ca ca, mau tới bên này ngồi nè. Phù Nhi, ngồi xuống, con gái phải chú ý hình tượng chứ. Hoàng Dung hơi nhíu mày nói. Quách Phù bĩu môi, có chút không cam lòng ngồi xuống, nụ cười nhạt trên mặt Võ Tu Văn vẫn không thay đổi, ngồi xuống bên cạnh Võ Đôn Nho, cách Quách Tĩnh hai cái ghế. Văn Nhi, Quá Nhi, nhanh ăn đi, ăn nhiều một chút. Hoàng Dung cười nói, dẫn đầu cầm bát đũa lên. Quách Tĩnh không nói gì, cầm bát đũa lên, có chút không yên lòng ăn. Võ Tu Văn và Dương Quá cũng cầm bát đũa lên, chậm rãi dùng cơm, thức ăn cũng tạm được. Rõ ràng không phải là Hoàng Dung làm, chắc là thức ăn trong trang. Võ Tu Văn cũng không để ý điều này. Trong khoảng thời gian này cùng Dương Quá ở bên ngoài, thức ăn còn dở hơn ở đây. Không khí trên bàn cơm có chút nặng nề. Quách Phù nhìn thấy sắc mặt của cha mẹ, cũng không còn dám nói thêm gì. Mọi người lặng lặng ăn cơm, Võ Tu Văn rất nhanh liền hạ bát đũa, trong mắt hiện lên một tia không vui. Không khí quá nặng nề, làm không có tâm tình ăn cơm chút nào. À, Văn Nhi ăn xong rồi, vừa vặn ta có chút chuyện muốn hỏi con và Quá Nhi. Quách Tĩnh buông bát đũa, có chút trầm trọng nói. Khi Võ Tu Văn buông bát, Dương Quá cũng đã buông theo. Hoàng Dung cũng đặt bát trong tay xuống, đứng lên nói, Tĩnh ca ca, hay là vào thư phòng rồi nói. Rồi hướng Quách Phù cùng Võ Đôn Nho nói, hai con không cần đến đấy. Quách Phù rầu môi, nhìn mấy bóng lưng rời đi, kéo nhẹ tay áo Võ Đôn Nho nói, Sư huynh, chúng ta đi nghe trộm đi. Võ Đôn Nho không nói gì nhìn nàng, lắc lắc đầu, tuy hắn cũng muốn biết sư phụ và sư nương nói gì với Văn Nhi. Nhưng loại chuyện nghe lén này, hắn làm không được. Sư muội này, từ nhỏ đã có tính tình cổ quái, là do sư phụ và sư nương luôn sủng ái, mới có thể tạo thành tính tình hiện tại. Nhưng may mắn là bản tính không tồi, chỉ có chút điêu ngoa mà thôi. Võ Đôn Nho đi tới cửa, xoay người nhìn Quách Phù rón ra rón rén đi đến thư phòng, bất đắc dĩ kêu một tiếng. Thân mình Quách Phù cứng đờ, xoay người lại. Trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng cười cười, chắp tay trước ngực, hướng Võ Đôn Nho bái bái, trên mặt tràn đầy nụ cười lấy lòng. Võ Đôn Nho lắc đầu, đi tới kéo tay áo Quách Phù. Quách Phù sốt ruột lớn tiếng nói, Sư huynh, huynh cho muội đi đi, chẳng lẽ huynh không muốn biết sao? Chờ muội nghe được sẽ kể lại cho huynh biết, được không? Dưới ánh mắt mong chờ của nàng, Võ Đôn Nho lắc đầu nói, Sư muội, hôm nay không như bình thường, muội xem, vừa rồi sắc mặt của sư phụ và sư nương nghiêm trọng như vậy, còn phân phó riêng chúng ta không được theo. Nếu muội đi, bị sư phụ phát hiện, nhất định sẽ bị trừng phạt. Cho nên hôm nay nghe lời một chút đi. Quách Phù nghe được hai chữ trừng phạt, thân thể run lên, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì đó không tốt, rầu môi, dậm chân chạy ra viện. Võ Đôn Nho nhìn phương hướng thư phòng, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, thở dài một hơi rồi cũng xoay người đi. Văn Nhi, Quá Nhi, các con kể chi tiết cuộc sống mấy năm nay của các con cho ta biết đi. Quách Tĩnh ngồi ngay ngắn ở sau bàn, nhìn hai thiếu niên đứng ở trước mặt, trong lòng có chút áy náy, năm đó, mình đã làm sai sao? Một năm kia, Võ Tu Văn thản nhiên kể ra chuyện mấy năm nay, vẻ mặt rất thản nhiên, như là đang nói chuyện về người khác vậy. Bình tĩnh, không có bất kỳ cảm tình nào. Đúng vậy, mọi thứ đều đã qua. Hiện tại y đã ở cạnh Dương Quá. Về phần cái nhìn của người khác, y đã sớm không thèm để ý tới. Kiếp trước, y từng nghe qua một câu, hai người có thể bình an bên nhau, đó mới chính là hạnh phúc nhất thế gian. Lời thế tục, hay ngôn ngữ vũ nhục cũng vậy. So với kẻ sống người chết thì vẫn tốt hơn nhiều. Từ lúc rời cổ mộ, y đã chuẩn bị cùng Dương Quá đối mặt với những mưa gió bên ngoài. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần Dương Quá không chủ động buông tay y, vậy y cũng nhất định sẽ đuổi kịp bước chân của hắn, vĩnh viễn đứng ở bên cạnh hắn. Hoàng Dung nhìn sắc mặt bình thản kể chuyện của Võ Tu Văn, mà Dương Quá chỉ dùng vẻ mặt lạnh nhạt đứng yên lặng ở một bên, ánh mắt lâu lâu lại lóe lên. Còn Quách Tĩnh thì càng nghe lại càng giận, tay cũng gắt gao nắm chặt. Đợi Võ Tu Văn kể xong, Quách Tĩnh đứng lên cầm lấy tay hai người, có chút đau lòng nói, Văn Nhi, Quá Nhi, đều là lỗi của Quách bá bá, là do ta đã quá tin tưởng toàn chân giáo. Không nghĩ tới toàn chân giáo còn có loại người như thế, con yên tâm, Quách bá bá nhất định sẽ thay các con đòi lại công đạo. Trong mắt Dương Quá chợt lóe hàn quang, lạnh lùng nói, không cần, tự tụi con sẽ lấy lại công đạo cho mình. Quách Tĩnh sửng sốt, nhìn Dương Quá lạnh lùng, trong lòng co rút. Hoàng Dung đi tới cười mỉm nói, được rồi, Tĩnh ca ca, nếu Quá Nhi đã nói muốn tự mình giải quyết, vậy hãy để cho bọn nó giải quyết, chúng ta cũng đừng quan tâm nhiều. Quách Tĩnh cũng biết có lý, Hơn nữa, trải qua thời gian dài, ông vẫn cảm thấy thê tử mình so với mình thông minh hơn, cho nên đối với lời nói Hoàng Dung, luôn không chút nào nghi ngờ, bởi vậy cũng gật đầu. Võ Tu Văn rũ mắt xuống, khóe miệng dương lên nụ cười trào phúng, mà ánh mắt của Dương Quá không hề có chút dao động, ở sâu trong mắt vĩnh viễn chỉ có một bóng dáng. Tụi con xin phép về trước, Quách bá bá, Quách bá mẫu. Võ Tu Văn cười nhẹ nói, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Quách Tĩnh gật đầu, nhìn Võ Tu Văn cùng Dương Quá xoay người đi ra ngoài cửa, thở dài một hơi. Tĩnh ca ca, Vinh cũng không cần lo lắng, bọn chúng bây giờ không phải đều rất tốt sao? Hoàng Dung cười nói, ta không ngờ là ở toàn chân giáo cư nhiên có loại người như thế tồn tại. Hơn nữa ta cũng thẹn với nghĩa đệ của mình, là ta không chiếu cố tốt cho Quá Nhi. Quách Tĩnh thở dài một hơi, trên mặt đều là thần sắc ảm đạm. Muội cũng có chút không tin, Tĩnh ca ca, đến lúc đó chúng ta cứ hỏi đạo trưởng của toàn chân giáo thử, khi đó chuyện này mới tính là thật. Hoàng Dung hơi ám chỉ nói, Dung Nhi, ý nàng muốn nói là. Quách Tĩnh có chút khiếp sợ nhìn Hoàng Dung. Hoàng Dung cười nhạt, cái gì cũng không nói. Qua một hồi lâu, Quách Tĩnh mới có hơi do dự nói, Dung Nhi, có lẽ Quá Nhi và Văn Nhi sẽ không nói dối đâu. Nhưng việc này, nếu tùy tiện đến hỏi toàn chân giáo, vạn nhất không có thật, chẳng phải sẽ làm quan hệ của chúng ta với toàn chân giáo trở nên khó xử sao? Cho nên trước hết, cứ thăm dò xem bên toàn chân giáo kia có xảy ra chuyện này không? Hoàng Dung thở dài. Quách Tĩnh gật đầu, trên mặt tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Được rồi, Tĩnh ca ca, ngày mai toàn chân giáo sẽ đến đây, đến lúc đó tất cả sự tình đều sẽ rõ. Sắc trời cũng đã tối, chúng ta nên đi ngủ sớm một chút. Hoàng Dung đỡ Quách Tĩnh ngồi xuống, trên mặt lộ nụ cười thản nhiên. Quách Tĩnh vẫn ngây người suy nghĩ, nghe được lời Hoàng Dung cũng chỉ gật đầu. Hai người rửa mặt xong liền lên giường, chỉ là Quách Tĩnh cả đêm đều lăn qua lộn lại, thỉnh thoảng lại thở dài, mãi cho đến hừng đông mới chợp mắt. Mà Hoàng Dung nằm đưa lưng về phía ông, trong ánh mắt không có một chút buồn ngủ nào, thỉnh thoảng hiện lên vẻ suy tư. Mà bên này, sau khi Võ Tu Văn và Dương Quá trở về phòng, Võ Tu Văn ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm một tách trà lên, chậm rãi uống, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Hừ, Hoàng Dung, ta và Dương Quá vốn cũng không cần các ngươi báo thù, thù này tự bọn ta sẽ báo, chỉ cần ngươi không ngăn cản là tốt rồi, nếu ngươi có ý muốn ngăn cản, cũng đừng trách ta không nể mặt. Cảm giác có một bàn tay xoa lấy gương mặt mình, cảm giác ấm áp làm cho Võ Tu Văn phục hồi tinh thần lại, nhìn Dương Quá đối diện, thấy trên mặt hắn hiện ra biểu tình nhu hòa, lại nghĩ tới biểu tình vừa rồi ở thư phòng, trong lòng có chút xúc động. Nếu có một người nguyện ý chỉ biểu hiện ra bản tính chân thực nhất của mình trước mặt ngươi, tất cả cảm xúc ấy chỉ vì người mà thay đổi, vĩnh viễn có thể cảm thụ được tâm tình của người, mỗi một nụ cười hay một động tác của ngươi đều làm người đó cảm thấy vui vẻ, thì còn có lý do gì có thể làm cho ngươi buông tay người đó? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35. Sáng hôm sau, tiếng người huyên náo từ ngoài đại sảnh vang lên, cho dù đang ở hậu viện yên tĩnh cũng có thể nghe thấy. Võ Tu Văn và Dương Quá bị tiếng ồn đánh thức, đành phải thức dậy, gọi người hầu đem bữa sáng lên. Dùng xong, hai người cũng đi tới tiền viện, hảo hảo xem đại hội anh hùng là như thế nào. Đây là lần đầu tiên hai người bước chân vào giang hồ, nên không biết ai ở đây cả, mà đồng dạng những người trong giang hồ kia cũng không có ai nhận ra hai người, chỉ nhìn họ bằng hai mắt tỏa sáng, không thể không nói. Bề ngoài của hai người rất được, hôm nay Võ Tu Văn mặc một thân y bào màu lam, mà Dương Quá vẫn là một thân hắc y, một người thản nhiên, một người lạnh lùng, cả người như ngọc, mọi người đều đang suy đoán xem đây là cao đồ của môn phái nào. Hai người đi dạo một vòng ở tiền viện, kỳ thật đại hội anh hùng ngày mai mới thật sự bắt đầu. Hôm nay tất cả môn phái đều đã đến đông đủ, chỉ còn một vài môn phái chưa tới, trong đó có toàn chân giáo. Ngoài trang không ngừng vang lên tiếng thông báo có người đến, Võ Tu Văn và Dương Quá muốn rời khỏi, chợt nghe tiếng bịch bịch vang lên, tay trống cũng bắt đầu tấu nhạc. Tân khách quanh trang đều thối lui đến hai bên, Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng từ sau tấm bình phong đại sảnh đi ra. Võ Tu Văn và Dương Quá lui đến một góc đại sảnh. Không bao lâu sau, ngoài cửa liền xuất hiện bốn đạo nhân đang tiến vào. Dẫn đầu là một người đầu bạc mày trắng, khuôn mặt đầy tử khí. Đó chính là Quảng Ninh Tử Hắc Đại Thông, một trong toàn chân thất tử. Đi theo phía sau là một lão đạo cô đầu xám trắng, là Thanh Tĩnh Tản Nhân Tôn Bất Nhị. Cuối cùng là hai đạo sĩ trung niên khác sóng vai nhau đi vào. Một người là Triệu Chí Kính, còn người kia chính là Doãn Chí Bình. Vợ chồng Lục Trang Chủ cùng xoay người hành lễ. Vợ chồng Quách Tĩnh cũng tiến lên chào. Cùng bốn người tiến vào đại sảnh, rồi phân phó khai tiệc. Nhất thời tiếng người ồn ào lại vang lên, vô cùng náo nhiệt. Võ Tu Văn và Dương Quá vốn không muốn tham dự, đang định xoay người trở lại hậu viện. Đúng lúc Quách Tĩnh nhìn thấy hai người, cao giọng gọi, Quá Nhi, Văn Nhi, các con cũng lại đây ngồi đi. Võ Tu Văn và Dương Quá không còn cách nào khác, đành phải đi đến bên kia. Mọi người đều nghị luận, đoán hai người này có lẽ là cao đồ của vợ chồng Quách Tĩnh. Còn đám người toàn chân giáo thì sắc mặt đại biến, nhìn hai thiếu niên đang đi về bên này, làm sao cũng không ngờ sẽ chạm mặt ở đây. Hoàng Dung nhìn sắc mặt mấy người toàn chân giáo, trong lòng liền chuyển qua vài ý niệm, nhưng trên mặt vẫn ung dung thản nhiên. Triệu Chí Kính nhìn thiếu niên đang đi tới bên này, sớm không còn là đứa nhỏ gầy yếu năm đó, cả người cao lên hẳn, trên mặt là nụ cười nhà, hai đầu lông mày trẻ con không còn sót lại chút gì. Triệu Chí Kính liền cảm thấy khó nhịn trong lòng, mắt hiện lên một tia dục niệm, bất ngờ bị một ánh mắt lạnh như băng bắn tới. Cả người Triệu Chí Kính cứng đờ, nhất thời sau lưng ứa ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhìn về hướng ánh mắt kia, gã thấy một hắc y nam tử đang đứng thẳng tắp ở đó, đôi mắt thâm thúy lạnh lùng nhìn mình, khóe miệng sắc bén khẽ nhếch lên. Hiện tại Triệu Chí Kính mới phát hiện, kẻ này không phải là tên Dương Quá phá hoại chuyện tốt năm đó của mình sao? Vừa nhìn thấy Dương Quá, gã liền rời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng lại lập tức cảm thấy thật mất mặt, hung tợn quay lại nhìn. Ai ngờ Dương Quá đã sớm không còn nhìn mình, mà đang cùng Võ Tu Văn đi đến bên cạnh Quách Tĩnh. Triệu Chí Kính cảm thấy giống như tung một quyền ra mà chỉ đánh trúng lớp bông mềm, trong lòng buồn bực vô cùng. Các vị, ngày mai đại hội anh hùng sẽ chính thức bắt đầu. Hôm nay các vị cứ ăn uống thỏa thích, không say không về, để ngày mai rồi hãy giải quyết chính sự. Hoàng Dung đứng thẳng, cao giọng nói. Mọi người ầm ĩ đồng ý. Người hầu trong trang đã sớm chuẩn bị xong rượu và thức ăn, không ngừng bưng lên, nhất thời quần hùng cảm thấy hưng trí vô cùng. Bên này nói chuyện với bạn cũ, bên kia chơi trò đoán số phạt rượu, nhất thời vô cùng náo nhiệt. Võ Tu Văn và Dương Quá cùng Võ Đôn Nho, Quách Phù, Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình cộng thêm mấy người không quen biết nữa ngồi chung một bàn, còn vợ chồng Quách Tĩnh thì ngồi cùng bàn với Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị và mấy người khác. Biểu tình trên mặt Võ Tu Văn và Dương Quá vẫn không thay đổi, không thèm để ý đến Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình đang ngồi ở đối diện. Xung quanh không ngừng vang lên âm thanh trò chuyện, duy chỉ có bàn này là không có bất kỳ âm thanh nào, im lặng dị thường. Mới đầu, mấy thanh niên nam tử khác cùng bàn cũng có lên tiếng nói mấy câu, nhưng sau đó không thấy có người đáp lại, liền có chút xấu hổ, cũng phát giác một chút khác thường. Hơn nữa, Quách Phù là ái nữ của vợ chồng Quách Tĩnh, Võ Đôn Nho là cao đồ của họ, bởi vậy cũng không dám đắc tội. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng không nói gì, chỉ có âm thanh chén đũa chạm nhau. Võ Tu Văn và Dương Quá ăn qua loa, rồi ngồi ngay ngắn, nghe những người khác trong đại sảnh trò chuyện. Hai người đã ở trong cổ mộ ngây người vài năm, nhiều thứ không biết, nên kiên nhẫn ngồi im lắng nghe. Nhưng Quách Phù cô nương ở bên cạnh thì luôn là người hiếu động, nãy giờ ngồi buồn bực lâu như vậy, nhìn Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình ngồi ở đối diện, trong lòng đã sớm không nhịn được. Giờ phút này, thấy Võ Tu Văn buông bát đũa, cũng lập tức buông theo, nhưng nhìn Võ Tu Văn vẫn ngồi ở chỗ kia không có động tĩnh nào, bả vai rũ xuống, trong mắt tràn đầy thần sắc thất vọng. Nàng chớp mắt một cái, nhìn thấy Triệu Chí Kính ở đối diện đang len lén ngắm trộm động tác của Võ Tu Văn bên này, trong lòng Quách Phù hừ một tiếng, nghĩ đến lời nói hôm trước của Võ Tu Văn, càng cảm thấy đạo nhân này không phải thứ tốt lành gì, lấy trộm một mẫu xương trên bàn mà mình vừa nhổ ra thả xuống dưới. Tay ở dưới bàn khẽ động, Triệu Chí Kính ở đối diện liền run lên. Gã nghi hoặc nhìn bốn người trước mặt, Quách Phù vội vàng làm bộ không có việc gì nhìn hắn. Triệu Chí Kính nhu nhu bắp chân, lực đảo của Quách Phù cũng không lớn, cho nên Triệu Chí Kính chỉ cảm thấy bắp chân đau một chút, cho nên không phát giác có gì khác thường. Quách Phù cười trộm một cái, không lâu sau, một lần nữa lại cầm lấy cái gì đó ném ở dưới bàn, lần này cũng là xương, dù sao trên bàn còn cả núi đồ ăn thừa, mặc dù có chút bẩn, nhưng Quách Phù cô nương đã cùng người của cái bang ở chung bấy lâu, cũng không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, ném xong liền cầm lấy khăn, tùy tiện xoa xoa dầu mỡ trên tay. Sắc mặt của Triệu Chí Kính ở đối diện liền thay đổi, lần đầu gã còn có thể cho rằng là có người không cẩn thận, nhưng ở lần thứ hai, cho dù là kẻ ngốc cũng biết đây là có người cố ý. Trợn mắt nhìn vết bẩn dưới quần, Triệu Chí Kính trừng mắt nhìn mấy kẻ ngồi ở đối diện, nhưng mấy người võ tu văn đều làm như không thấy ánh mắt đang trừng lớn của gã, trong nhất thời cơn giận trong lòng không có chỗ phát. Gã cũng biết trường hợp này không phải có thể tùy ý làm lớn chuyện. Võ Tu Văn ngồi ở bên cạnh Quách Phù, đối với động tác nhỏ này của nàng, hiển nhiên là đã phát hiện, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một độ cong như có như không, liếc thấy sắc mặt đen thui của Triệu Chí Kính, trong lòng rất là thống khoái, chợt cảm thấy cô nương Quách Phù này thuận mắt không ít. Quách Phù cũng an phận một hồi, không bao lâu sau, khi mọi người không chú ý tới liền lấy một ly rượu hát qua bên kia bàn. Bỗng nhiên Triệu Chí Kính đứng lên, trừng mắt với Quách Phù. Cái này cùng vừa rồi bất đồng, có thể nhìn thấy rất rõ ràng là ly rượu trước mặt Quách đại cô nương đã không còn. Kẻ ngốc cũng biết là nàng làm. Vẻ mặt Quách Phù làm như không có việc gì, tiếp tục nâng ly lên. Triệu Chí Kính cảm thấy giận dữ, nhưng vẫn ngại Quách Phù là nữ nhi của vợ chồng Quách Tĩnh, cho nên không dám làm càn, chỉ trầm giọng nói, Quách cô nương, không biết bần đạo đã có chỗ nào đắc tội, mong nói rõ. Quách Phù kỳ quái nhìn gã một cái, kinh ngạc nói, đạo trưởng, ngài đang nói gì vậy? Hôm nay là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngài, làm sao ngài có thể đắc tội với ta được? Võ Tu Văn ở bên cạnh thiếu chút nữa là xì một tiếng bật cười. Lúc này Võ Đôn Nho ở bên cạnh cũng khẳng định là vị sư muội này lại giở trò gì đó, nhưng hắn cũng rất ghét tên Triệu Chí Kính này, cho nên không nói gì, vẫn làm như không có việc gì nhìn về phía đối diện. Cái kia, Quách cô nương, vì sao lại nhiều lần ném đồ qua bần đạo? Triệu Chí Kính giận dữ, hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, ngài nói cái gì? Ta và ngài không thù không oán, làm sao lại đi ném đồ vào người ngài? Rõ ràng là ta quăng xuống đất mà, ai nha, có lẽ không cẩn thận ném chúng vào người đạo trưởng rồi. Thật sự xin lỗi, đạo trưởng, ngài trăm ngàn lần đừng trách tội Phù Nhi nha. Đầu tiên Quách Phù kỳ quái nhìn gã một cái, tiếp theo liền tỏ ra kinh ngạc, che miệng lại, cuối cùng dùng đôi mắt ủy khuất nhìn Triệu Chí Kính. Lúc này, người ở bàn bên cạnh cũng chú ý tới động tĩnh bên này, nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp Quách Phù lộ ra ánh mắt ủy khuất như thế, đều dùng ánh mắt khiển trách nhìn Triệu Chí Kính, mở miệng nghị luận nho nhỏ. Đạo nhân của toàn chân giáo thật sự là tính toán chi ly, tiểu cô nương người ta đã xin lỗi rồi, hắn còn hung dữ chừng người ta, ngươi xem, Quách đại cô nương sắp khóc rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Người của toàn chân giáo thật sự là càng ngày càng bá đạo. Không những thế, lần trước ta còn nghe nói đệ tử cả toàn chân giáo ở dưới chân núi ức hiếp người đó. Vẻ mặt Triệu Chí Kính chuyển sang màu xanh mét, nhìn Quách Phù nhân cơ hội mọi người không chú ý, liền cười đắc ý với gã. Màu sắc trên mặt gã biến đổi vài lần, cuối cùng nhịn không được đi ra ngoài. Quách Tĩnh vội vàng đuổi theo, kêu to, Triệu Sư Vinh, Triệu Sư Vinh. Vượt lên vài bước, giữ chặt lấy Triệu Chí Kính. Các vị, tại hạ xin được cáo lui trước, mọi người cứ tiếp tục. Quách Tĩnh hướng mọi người chắp tay nói, mọi người liên tục nói không dám. Quách Tĩnh hướng Quách Phù, lớn tiếng nói, Phù Nhi, các con theo ta đến thư phòng. Quách Phù chề môi, vẻ mặt suy sụp, đứng lên đi theo Quách Tĩnh đến thư phòng. Ba người võ tu văn cũng đi theo phía sau. Mà Hoàng Dung thấy thế cũng xin phép cáo lui, cùng mấy người toàn chân giáo đi đến thư phòng. Quách Tĩnh và Hoàng Dung dẫn bốn người toàn chân giáo ngồi xuống, để bốn đứa nhỏ ngồi bên kia. Quách Tĩnh cười nói, đạo trưởng, còn chưa giới thiệu, vừa rồi mạo phạm Triệu Sư Vinh là nữ nhi của ta, thật sự là đã đắc tội, mong Triệu Sư Vinh rộng lòng tha thứ, không nên chấp nhất cùng tiểu cô nương. Triệu Chí Kính đứng dậy, hướng Quách Tĩnh chắp tay nói, Quách Đại Hiệp, bần đạo nào dám trách tội Quách Đại Tiểu Thư. Hoàng Dung trao mày, đối với toàn chân giáo, bà cũng không có hảo cảm như Quách Tĩnh. Hơn nữa, bà luôn cưng chiều Quách Phù, thấy Triệu Chí Kính nói châm chọc như vậy, nhất thời cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cũng không nói gì. Nhất thời Quách Tĩnh cảm thấy có chút xấu hổ, xoay đầu lại, sắc mặt trầm xuống, nói với Quách Phù, Phù Nhi, còn không mau qua đây nhận lỗi với đạo trưởng. Cha, con đã nói không phải do con cố ý, chỉ là không cẩn thận mà thôi. Tại sao con phải xin lỗi chứ? Quách Phù bĩu môi, bất mãn nói, nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm trang của Quách Tĩnh, vẫn đứng lên đối với Triệu Chí Kính không tình nguyện nói, thực xin lỗi. Bần đạo làm sao gánh nổi tiếng xin lỗi này của Quách cô nương? Triệu Chí Kính ha ha cười lạnh nói, cái này làm ngay cả Quách Tĩnh đều có chút không vui rồi. Ở bên cạnh, Hắc Đại Thông và Tôn Bất Nhị cũng biết Triệu Chí Kính có chút quá mức. Tôn Bất Nhị trầm giọng nói, đủ rồi, Chí Kính, còn không mau ngồi xuống. Triệu Chí Kính không dám nói lời nào, liên thanh nói vâng, dạ, lui trở về chỗ ngồi. Trong nhất thời, cả phòng trở nên yên tĩnh không tiếng động. Quách Phù khinh thường nhìn Triệu Chí Kính ngồi ở đối diện. Triệu Chí Kính thấy thế tức giận trong lòng nhưng lại không thể phát tiết. Quách Tĩnh suy tư một hồi, cuối cùng mở miệng hỏi, mấy vị đạo trưởng, năm đó ta đưa Dương Quá và Võ Tu Văn đến toàn chân giáo, thỉnh mọi người dạy bọn nó võ công. Chính là không biết đã xảy ra chuyện gì, ngày hôm trước hai đứa nó đột nhiên trở về, nói là không có học võ ở toàn chân giáo. Ta muốn hỏi các vị xem năm đó thật sự đã xảy ra chuyện gì. Thân thể Triệu Chí Kính cứng đờ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Quách Tĩnh. Năm đó, Dương Quá và Võ Tu Văn phản bội giáo, còn Triệu Chí Kính thì bị ong độc chích. Hắc Đại Thông còn phải tự mình đi xin giải dược. Ông còn nhớ rất rõ, lúc ấy, ánh mắt của hai thằng nhóc kia nhìn họ thật sự rất lạnh lùng. Sau khi trở về, trưởng môn và mấy vị sư huynh khác có nghiêm túc thẩm vấn Triệu Chí Kính, nhưng Triệu Chí Kính nào dám khai ra sự thật, chỉ một mực khẳng định hai người bọn họ không phục sự quản giáo của mình, cho nên mới phản bội lại giáo. Tất nhiên đám người Hắc Đại Thông không tin, biểu hiện năm đó của Võ Tu Văn và Dương Quá rất nhu thuận, lại nghe lời, mọi người cũng không tin là do nguyên nhân này, nhưng Triệu Chí Kính không chịu nói ra, mọi người cũng không còn cách nào. Chỉ cảm thấy thẹn với sự giao phó của Quách Tĩnh. Nhất thời, Hắc Đại Thông và Tôn Bất Nhị cũng không biết giải thích như thế nào. Trong phòng bỗng chốc lại rơi vào im lặng. Hoàng Dung vừa thấy biểu tình của Triệu Chí Kính, cảm thấy lời của Võ Tu Văn có đến 8-9 phần đều là sự thật, liền cảm thấy có chút tức giận. Bà đối với toàn chân giáo vốn không có nhiều hảo cảm. Hiện tại nhìn tên Triệu Chí Kính kia cư nhiên đối với một đứa nhỏ năm đó là Võ Tu Văn làm ra loại sự tình như vậy, đã thế còn không dũng cảm gánh trách nhiệm, trong lòng cảm thấy chán ghét vô cùng. Đặc biệt, hai đứa nhỏ này còn là do Tĩnh ca ca đưa đến. Gã cũng dám đối đãi như thế, đây không phải là rõ ràng không để vợ chồng mình vào mắt sao? Hoàng Dung nhìn mấy người toàn chân giáo một lượt, chậm rãi mở miệng hỏi. Tại sao các vị đạo trưởng lại không nói gì? Hắc Đại Thông đứng lên, thở dài một hơi, nói, Quách Đại Hiệp, năm đó là do bọn ta không đúng, mong ngươi đừng truy cứu.